Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, đảm đương, hẻm núi biên giới, rừng hoang ở ngoài, Thương Mộc tiếng cười mang theo tứ không e dè đắc ý. Phí lão thì lại mặt không có chút máu, chớ chọc não cái tên này, chúng ta tận lực ngăn cản Thương Mộc, thợ rèn đến rồi thời khắc mấu chốt, không cho phép nửa điểm sai lầm. Một đạo truyền âm bị phí lão phát sinh. Từ Ngôn sau khi nghe được nhất thời nhíu mày không nói. Chỉ có điều ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng. Minh chủ, lão phu van cầu ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng dối dám. Này con đại yêu chúng ta không trêu chọc nổi. Cũng không đấu lại. Thật muốn xé rách thể diện. Trảm yêu minh tổn thất nhân thủ không coi vào đâu. Mặc dù toàn quân bị diệt cũng không liên quan. Chỉ cần xuất hiện một vị nguyên anh, liền là hy vọng hỏa chủng A. Phí Minh Viễn lần này là thật cuống lên. Truyền âm bên trong lộ ra nóng này không dứt ngữ khí. Hổ vương đại nhân liền xương cùng đều gãy. Không biết bây giờ còn lại bao nhiêu thực lực. Cái kia thương hổ nếu năm đó có thể chiến bại ngươi. Nói vậy hiện tại cũng có thể dễ dàng thắng ngươi. Từ Ngôn không để ý tới phí lão. Quay về Thương Mộc nói rằng. Hắn cũng không muốn thật giúp đỡ đối phương đi đối phó đại yêu. Mà là ở móc lấy Loan Nhi thám thính thực lực của đối phương. Bây giờ quỷ diễn, không phải là năm đó ngũ địa thành bên ngoài quỷ diễn. Lúc này Từ Ngôn tuy rằng không tới nguyên anh, tu vi nhưng liên tiếp chợt tăng 2 lần. Vừa vặn muốn tìm một cơ hội thử xem cùng đại yêu giao thủ. Nếu Thương Mộc tìm tới cửa. Vậy trước tiên nắm này đầu già nua hổ vương khai đao được rồi. Hổ tộc cạnh tranh vương. Thắng làm vua thua làm giặc. Đây là chí lý. Đáng tiếc, thương hổ đang cùng ta quyết đấu trước. Trong bóng tối ra tay. Đứt đoạn mất lão phu đuôi cọp. Khiến quyết đấu thời khắc lão phu bị thua. Nếu hắn không tuân theo quy củ. Như vậy thương hổ lâm sau đó sẽ thấy không quy củ có thể nói. Thương Mộc phát lên bàn tay lớn. Ngửa đầu than thở, ném đá giấu tay mà thôi. Hắn thương hổ một cái sơ thành đại yêu hậu bối. Chẳng lẽ, còn sẽ là đối thủ của lão phu sao? Kha kha kha hắc, người lão tinh mã lão chợt. Lão hổ tinh nếu như sống được quá lâu, giống như giảo hoạt được càng đáng sợ hơn. Cười gằn thời khắc, Thương Mộc thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái. Một luồng uy áp kinh người khuếch tán ra. Tại này cỗ đại yêu dưới sự uy áp, phí lão trong nháy mắt bị giam cầm ở tại chỗ, bất quá rất nhanh sẽ từ chối đi ra. Từ Ngôn lại không động, chỉ là đáy lòng trầm trầm thở dài. Mất đi đuôi cọp Thương Mộc, tu vi vẫn chưa thấp bao nhiêu. Chỉ bằng luồng áp lực này, thì có không thua gì Xích Nguyên thực lực. Thật muốn động thủ, liền tiện tay vũ khí cũng không có. Từ Ngôn hầu như không có phần thắng chút nào. Tâm thần hơi động, một luồng linh thức bị mịt mờ lan ra, bao vây lấy xa xa hai bên núi rừng. Từ Ngôn lông mày phong càng ngày càng khóa chặt chẽ, Thương Mộc không là một người tới. Xa xa trong núi rừng còn ẩn nấp mấy chục đạo yêu linh khí tức. Ở Từ Ngôn nhận biết bên dưới, từng tiếng đè nén hổ gầm mơ hồ truyền đến. Nghe nói hổ gầm, Thương Mộc nhất thời ánh mắt chìm xuống, uy thế bao phủ bên dưới. Những yêu linh kia thủ hạ lập tức yên tĩnh lại. Hồ nghi thủ hạ yêu linh tại sao lại bị chọc giận. Thương Mộc nghi hoặc mà quét mắt đối diện hai người. Có gì chỗ tốt, nói rõ đi. Việc này ta giúp. Từ Ngôn lời nói này không chỉ có ngoài Thương Mộc dự liệu. Phí lão càng là kinh ngạc không thôi. Phí lão, người đi về trước. Ở đây không có chuyện của ngươi. Không chờ phí lão mở miệng. Từ Ngôn khoát tay áo một cái. Cùng oanh con ruồi dường như nói. Trảm yêu minh toàn lực tương trợ lời. Lão phu phần thắng mới có thể càng to lớn hơn. Thương Mộc sắc mặt chìm xuống. Rõ ràng không muốn để cho chạy Phí Minh Viễn. Hắn không chỉ cần muốn quỷ diện vị này có thể chém giết yêu linh cao thủ. Còn cần trảm yêu minh tất cả nhân thủ. Một cái quỷ diện xác thực tu vi không tầm thường. Nhưng là nói cho cùng vẫn là hư đan mà thôi. Muốn cái kia chút phiền toái có ích lợi gì? Vướng bận không nói. Còn sẽ úy thủ úy cước. Ta một người vậy là đủ rồi. Đang khi nói chuyện, Từ ngôn hợp lại song trưởng, lại tách ra thời điểm. Trước người ngưng tụ ra dòng dã 10 đạo lôi điện hội tụ trường mâu. Trường mâu xì xì vang vọng. Mỗi một đạo đều cần hư đan tu sĩ ra tay toàn lực mới có thể triển khai. Một lần hội tụ ra 10 đạo hư đan tột cùng lôi mâu phép thuật. Chiêu thức ấy đem Phí lão cả kinh con mắt trừng lên lão đại. Đối diện Thương Mộc rộng mở nheo lại hai mắt. Trong ánh mắt xuất hiện một đạo hơi kiêng kỵ thần thái. Hổ Vương đại nhân, tại hạ thực lực, làm sao? Từ ngôn trầm giọng hỏi. Nếu như đối phương còn không đồng ý, nói không chừng này 10 căn lôi mâu liền muốn chớp mắt đâm ra. Liền như vậy cùng đối phương đánh nhau chết sống. Được, người quỷ diện quả nhiên là cường nhân. Có ngươi giúp đỡ đầy đủ. Thương Mộc do dự vài lần, cuối cùng đồng ý. Hắn nhìn thấu Từ ngôn đáy mắt lạnh lạnh, như là quá đáng bức bách. Nói không chừng liền muốn cùng Trảm Yêu Minh triệt để không nể mặt mũi. Thương Mộc là tới tìm người giúp, cũng là đến tìm chút bán mạng bia đỡ đạn. Hắn cũng không muốn thật cùng Trảm Yêu Minh trở mặt, càng không muốn đem chính mình những năm này tụ tập lại tộc nhân dựng ở đây. Nếu quỷ diện hiển lộ ra áp sát nguyên anh thực lực, có này một người giúp đỡ, đủ để bù đắp được Trảm Yêu Minh mọi người. Hổ Vương đại nhân, chẳng biết có được không thư thả mấy ngày. Nửa tháng là tốt rồi. Chúng ta Trảm Yêu Minh có thể ra tay toàn lực giúp đỡ. 10 ngày cũng có thể thương lượng. Phí lão lúc này ôm quyền nói rằng. Giọng thành khẩn, chờ các ngươi Nguyên Anh xuất hiện sao? Đến thời điểm các ngươi là có thể đào chi yêu yêu. Đại yêu không phải là yêu linh. Không có ngu như vậy. Thương Mộc bật cười một tiếng. Khinh thường nói. Từ ngôn thì lại quay về Phí Minh Viễn lần thứ hai khoát tay chặn lại. Trong thần sắc rất là không kiên nhẫn. Trở về đi. Thợ rèn nếu như tiến giai Nguyên Anh. Các ngươi tức khắc ly khai thụ ốc. Nếu phần này phiền phức là ta mang tới. Ta biết đem phiền phức mang đi. Một đạo truyền âm đi vào Phí lão trong tai. Vị lão giả này mơ hồ hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhìn một chút Từ ngôn, Phí Minh Viễn trung quy không có nhiều lời nữa. Gật đầu thụ ốc, trước khi rời đi lấy truyền âm nói rằng, Minh chủ cẩn thận, Thương Hổ Lâm đại yêu khó đối phó. Chớ tin tưởng cái kia Thương Mộc, lần này Minh chủ hai chữ. Phí Minh Viễn nói tới xuất phát từ nội tâm, trước lôi kéo Từ ngôn trở thành Minh chủ. Hắn chỉ là mang theo một phần mượn đao tâm ý, mượn Từ ngôn này cây khoái đao. Nhiều chém giết chút yêu tộc. Nhưng là lúc này, Phí Minh Viễn lần thứ nhất phát hiện mang quỷ diện bóng người kia trên xuất hiện một phần đồ vật. Đặc biệt, phần kia đồ vật gọi là đảm đương. Phí lão đi rồi. Từ ngôn triệt hồi lôi mâu, ngẩng đầu mà đứng. Thương Mộc phất tay ra hiệu hoa cơ lui ra. Không lâu lắm, tại chỗ chỉ còn dư lại hai người. Chỗ tốt, Từ ngôn ngắn gọn nói rằng, 10 vạn linh thạch. Thương Mộc trầm giọng nói rằng, Từ ngôn lung lay đầu, không ở mở miệng, 200.000 linh thạch. Thương Mộc khẽ cau mày, Từ ngôn vẫn cứ không nói lời nào, 300.000. Thương Hổ Lâm linh thạch cũng không nhiều, nhiều nhất 100 vạn trái phải. Những năm này bị Thương Hổ dùng mất rồi không ít, nếu như nói thêm nữa, chỉ là lừa ngươi mà thôi. 300.000 linh thạch. Mời một vị hư đan ra tay. Toàn bộ Tình Châu cũng không tồn tại chuyện tốt như thế. Thương Mộc vốn tưởng rằng đối phương nên thấy đủ. Không nghĩ tới Từ ngôn cười lên. Hổ Vương đại nhân, người không biết chỉ muốn đoạt về Thương Hổ Lâm đi. Không bằng ta giúp người khác lập đỉnh núi. Chúng ta lấy cái càng ngang ngược tên. Gọi ngày hổ rừng làm sao. Từ ngôn làm nổi lên khóe miệng phảng phất ở quỷ tiếu. Âm thanh cổ quái nói rằng, Hổ Vương vị trí, ở nơi nào đều giống nhau. Vì sao một mực muốn đoạt về Thương Hổ Lâm đây? Nếu như ta không có đoán sai, Thương Hổ Lâm bên trong nhất định tồn tại dị bảo. Ta không muốn linh thạch, chỉ cần đem cái kia dị bảo chia cho ta phân nửa là tốt rồi. Cùng lão hổ tinh giao thiệp với, Từ ngôn sao có thể chịu thiệt. Chuyến này Thương Hổ Lâm hắn toán không tránh khỏi. Thương Mộc nhìn chúng rồi Trảm Yêu Minh có người ở tiến giai Nguyên Anh. Lấy thợ rèn tiến giai làm uy hiếp. Từ ngôn chỉ có thể ra tay một lần. Người trẻ tuổi, Lòng tham không đáy cũng không có gì chỗ tốt. Liều mạng đây buôn bán. Lòng tham một ít, không tính quá đáng. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngột ngạt lên. Thương Mộc ánh mắt biến đổi cực kỳ sắc bén. Hắn đối diện thanh niên vẫn không nhúc nhích. Vững như Thái Sơn. Được. Nếu quỷ diện như vậy có tự tin. Được chuyện thời khác. Lão Phu liền phân ngươi một nửa yêu vương chi xương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.